Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, Núi Lửa. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Chờ Ngưu lão gia đem hoảng sợ cùng uể oải tâm tình hoàn toàn bình phục xuống dưới, hơn nữa đi đến kia đầu sơn ưng trước mặt khi, nguyên bản có một thân hoa mỹ lông chim, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm sơn ưng, toàn thân lông chim sớm tại này ngắn ngủn công phu đã bị một chúng thú liệp đội viên lay cái sạch sẽ. Lúc này xem qua đi, giống như một con sắp hạ nồi lão gà mái giống nhau. Hết sức thê thảm, đến lúc này, Ngưu lão gia mới biết được, vừa đến trọng đại nhật tử, này đó thổ hóa nhóm trên đầu, trên người cắm đầy sắc thái hoa mỹ lông chim, rốt cuộc là như thế nào được đến, đều cho ta nghe hảo. Về sau ở săn thú trong quá trình, ai cũng không chuẩn lại đào trứng chim ăn, mặt khác trứng cũng không thể. Ngưu lão gia lòng còn sợ hãi đối với một chúng thú liệp đội viên cường điệu đến, này nguyên thủy thời đại loài chim bay trả thù tâm, thật sự quá nặng, trời biết nơi này rời đi kia địa phương 200 dặm trở lên. Sơn ưng là như thế nào làm thần kỳ tìm được chính mình? Hơn nữa động công kích, Ngưu lão gia quyết định chính là lại thèm ăn, cũng không thể làm thủ hạ này đó thổ hóa nhóm đi tiến hành như vậy nguy hiểm động tác. Muốn ăn trứng nói, ghê gớm lần sau hắn từ hiện đại vị diện lại đây thời điểm, mang lên một chút tiểu kê tử, tiểu vịt tử lại đây, thậm chí là tiểu ngỗng tử đều không có vấn đề. Đến lúc đó bổn trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng gì đó, còn không phải tùy ý này đó đồ nhà quê nhóm đổi đa dạng ăn. Này cũng coi như là ở một mức độ nào đó, bắt đầu rồi hắc thạch bộ lạc nuôi dưỡng nện bước đầu tiên. Còn có thể tại nhất định trình độ thượng, tăng cường bộ lạc bọn nhãi danh dinh dưỡng, làm cho bọn họ thắng ở trên vạch xuất phát, đến nỗi trứng gà gì đó. So với nguyên thủy thời đại các loại động vật trứng, cái đầu muốn tiểu thượng không ít điểm này, kia căn bản là không gọi sự tình, đơn giản nhiều nuôi dưỡng một chút, đến lúc đó ăn nhiều thượng mấy cái, bị chát thành con nhím giống nhau sơn ưng. Bị mãng đám người múa may hậu bối khảm đao, đem có thể ăn bộ vị toàn bộ rửa sạch ra tới. Sau đó dùng cái loại này có thể che đậy mùi máu tươi đại thụ diệp, phóng tới đằng sọt chung che đậy lên. Ngưu lão gia mang đến trang bị cấp đao thuẫn thủ vũ khí mới, ở trên chiến trường được không dùng còn cần chờ đợi nghiệm chứng. Bất quá ở dùng ở cắt đầu ăn thượng, nhưng thật ra được đến thú liệp đội một chúng khen ngợi. Bởi vì yêu cầu đuổi thời gian, thú liệp đội liền nhóm lửa làm cơm sáng quá trình đều không có. Nhân thủ một chương to như vậy bắp bánh, một bên hướng miệng tắc đồng thời, dưới chân một bên không ngừng lên đường. Rốt cuộc ở giữa trưa nghỉ ngơi phía trước, chạy tới lần này chủ yếu mục đích địa. Đây là một tòa độ cao hơn 1000 mét núi hoang chân núi. To như vậy núi lớn thượng, căn bản không có bất luận cái gì cây cối tồn tại. Chỉ có ít ỏi không nhiều lắm thấp bé cỏ dại, thưa thớt sinh trưởng ở mặt trên. Núi lớn bốn phía, chính là nồng đậm giống như núi rừng. Như vậy đối lập xuống dưới, càng có vẻ nơi đây hoang vắng. Mãng đám người hiện quặng muối địa phương, là chân núi chỗ một cái không lớn cạm bẫy chung. Bởi vì đỉnh đầu cực nóng dương quang, không có bất luận cái gì bóng cây che đậy. Ngưu lão gia không thể không tìm một chút mềm mại nhánh cây cùng dây đằng, bện ra một cái hình thức xấu xí mũ đỉnh ở trên đầu, mới có dũng khí đi đến cạm bẫy bên cạnh quan sát lên. Chẳng sợ dưới chân ăn mặc giày thể thao, không lớn thời gian lúc sau, Ngưu lão gia đều cảm nhận được, lòng bàn chân bắt đầu nóng bỏng lên, mà quang bàn chân thú liệp đội, đạp lên năng người đá thượng. Tựa hồ không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Mẹ nó, này đó gia súc nhóm bàn chân thượng cái kén, sợ không phải có nửa tấc hậu. Ngưu lão gia phun tào đồng thời, cong hạ eo, ở cạm bẫy bên cạnh vê nổi lên một chút bùn sa, bỏ vào miệng, chua xót, thứ miệng, giống như ở bộ lạc trung lần đầu tiên nhấm nháp khi muối vị 10 phần. Ngưu lão gia chỉ vào cạm bẫy trung tâm, đối với mãng đám người phân phó lên, ở nơi đó cho ta đào đi xuống. Ta nói đỉnh thời điểm mới có thể dừng lại. Mãng đám người nghe vậy, vội vàng ở Ngưu lão gia chỉ định vị trí, dùng song thủ khai quật lên. Nơi này đều là tương đối mềm xốp bùn cát đất, trừ bỏ tương đương phòng tay điểm này không đi so đo nói. Đến là tương đương dễ dàng khai quật, chỉ là đào đến một thước tới thâm giờ địa phương. Mãng trên mặt trở nên xanh mét lên, bởi vì bọn họ hiện, phía dưới chính là chỉnh khối đại thạch đầu. Loại này hôi nâu cát đất, lập tức liền biến mất sở hữu tung tích. Hắn biết này ý nghĩa, nơi này quặng muối số lượng dự trữ, căn bản là chỉ là mặt trên không thâm một tầng thôi. Chỉ là mặt ngoài này một tầng cát đất, liền tính toàn bộ thú liệp đội mang theo đằng sọt toàn bộ trang mãn. Phỏng chừng cũng không thể dùng một lần trang xong. Chỉ là nguyên bản cho rằng tìm được rồi. Cuồn cuộn không dứt muối ăn nguyên liệu nơi phát ra mãng. Nội tâm chung thất vọng. Đó là bộc lộ ra ngoài. Hiện nơi này tên kia người may mắn kinh. Càng là đại kinh thất sắc lên. Bộ lạc thân phận cấp bậc. Ghê gớm lại đem hồi nhị cấp liền hảo. Chính là kia 20 viên khen thưởng kẹo sữa. Cùng ngày liền trực tiếp bị hắn xử lý 10 viên. Tới rồi hiện tại bị hắn bên người cất chứa. Liền càng là chỉ còn lại có 5 viên. Nếu là Ngưu lão gia muốn thu hồi những cái đó khen thưởng nói. Sao có thể lấy ra tới? Thứ này kinh hoàng thất thố nghĩ đến. Còn hảo, Ngưu lão gia không có giống bọn họ dự kiến chung như vậy khởi tiêu tới. Càng không có làm kinh đem khen thưởng giao trở về. Ngưu lão gia ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái cao cao ngọn núi đỉnh chóp. Trầm giọng nói, không cần như thế khẩn trương. Nơi này nhất định có cũng đủ quặng muối. Chỉ là không có ở chỗ này thôi. Nói xong lúc sau, hắn chỉ vào cao cao đỉnh núi bổ sung đến. Đi, chúng ta đi đỉnh núi nhìn xem. Tiếp theo, Ngưu lão gia liền đầu tàu gương mẫu hướng về đỉnh núi đi đến. Mãng đám người thấy thế, vội vàng đi theo thượng Ngưu lão gia nện bước. Kỳ thật ánh mắt đầu tiên nhìn đến trước mắt núi lớn thời điểm. Ngưu lão gia liền từ đỉnh núi, mơ hồ hiển lộ ra tới miệng núi lửa. Phân biệt ra tới đây là một tòa núi lửa. Chân núi này chỗ cạm bẫy chung quặng muối. Phỏng chừng cũng là núi lửa phun thời điểm. Từ dưới nền đất mang ra tới. Sau đó một đường chảy tới nơi này. Hắn làm mãng đám người đào hố. Đơn giản là tưởng xác nhận nơi này quặng muối có bao nhiêu. Có rất nhiều nói tự nhiên là một chuyện tốt. Không có nhiều ít nói cũng không cần lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng. Núi lửa đỉnh chóp miệng núi lửa chỗ. Nhất định có thể tìm được cũng đủ quặng muối. Đến lúc đó ghê gớm. Dùng nhiều phí một chút tinh lực vận chuyển thôi. Này tòa núi lửa sơn thế. Còn coi như tương đối bằng phẳng. Bất quá liền tính như vậy. Đỉnh đỉnh đầu cực nóng dương quang hướng về phía trước leo lên trong quá trình. Mỗi đi tới vài trăm thước lộ trình lúc sau. Ngưu lão gia liền không thể không lấy ra một đoạn. Mang theo cái loại này đặc thù dây đằng. Vì chính mình bổ sung một chút hơi nước. Hướng về phía trước leo lên trong quá trình. Ngưu lão gia có thể thỉnh thoảng hiện. Có cái loại này chứa đầy muối phân bùn cát đất. Đều không ngoại lệ. Này đó bùn cát đất thượng không có một ngọn cỏ. Như vậy cũng làm Ngưu lão gia càng kiên định trong lòng phán đoán. Toàn thân không biết ra nhiều ít mồ hôi sau. Ngưu lão gia rốt cuộc cùng thú liệp đội mọi người. Leo lên tới rồi đỉnh núi miệng núi lửa bên cạnh. Đứng ở miệng núi lửa bên cạnh. Nhìn phía dưới 100 nhiều mễ chỗ. Đã sớm bình ổn rớt miệng núi lửa. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Tất cả đều là cái loại này quen thuộc hôi nâu bùn cát đất. Giờ khắc này, hắc thạch bộ lạc dân bản xứ nhóm, cảm thấy đây là bọn họ từ lúc chào đời tới nay. Gặp qua mỹ lệ nhất cảnh đẹp, sách mới cầu bao dưỡng. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.